Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 92, kiếp này. Phiên ngoại ngũ, Lục Xanh Xanh đứng ở trong góc nhỏ, nhìn âm nhạc vang lên sau kéo cha mình chậm rãi đi vào hoa biển mỹ lệ tân nương. Nàng xem nhẹ chính mình nội tâm kia tự dưng quái dị cảm xúc sau. Lại xem hoa hải chung cái kia lúm đồng tiền như hoa tề đại tiểu thư. Nắm chặt hai tay trong lòng yên lặng cầu nguyện. Này 8 tháng tới nay, bọn họ mọi người vì trận này hôn lễ ép buộc quá chừng. Chỉ mong đừng lại ra cái gì yêu thiêu thân. Xách xách xách, như vậy hôn lễ, như vậy tân lang, không biết sự bao nhiêu cô gái trong lòng tha thiết ước mơ. Có gì cảm tưởng? Lục Xanh Xanh bên người bỗng nhiên hơn cá nhân, nàng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ một chút liền đều là kinh diễm. Nữ nhân trẻ tuổi người mặc một bộ chạm rỗng lưng trần màu đỏ thẫm váy dài lễ phục. Làn da trắng nõn, dáng người xinh đẹp, một đầu rối tung tóc đen gợn thật to, liệt diễm hồng thần, tuổi chừng đừng so Lục Xanh Xanh hơn vài tuổi, xem ra hẳn là hôn lễ được mời tân khách. Nữ lang cũng chú ý tới Lục Xanh Xanh mắt trong kinh diễm. Nàng không quan trọng liêu liêu chính mình tóc dài, giới thiệu chính mình, ta họ Cơ, gọi Cơ Như Ngọc, so ngươi đại như vậy mấy tuổi, ngươi kêu ta Ngọc tỷ liền thành, Ngự tỷ. Lục Xanh Xanh khóe miệng trừ trừ, ngược lại là rất phù hợp đại mỹ nhân này hình tượng. Lục Xanh Xanh cũng không biết người trước mắt là thân phận gì. Nàng chỉ để ý năm nay cuối năm thưởng, vì thế thở dài nói, đúng nha, như vậy long trọng hôn lễ nhưng trăm ngàn đừng xảy ra sự cố. Suy, Cơ Như Ngọc cười nhạo một tiếng, thân thủ xoa bóp Lục Xanh Xanh xinh đẹp tiểu thịt mặt. Tiểu muội muội, vậy chúng ta đến đánh cuộc thế nào? Ta đổ trận này hôn lễ cam đoan được vàng. Lục Xanh Xanh nhất thời trong đầu cảnh linh đại tác. Cảnh giác đánh giá nữ nhân trước mắt, nghĩ rằng đây nên không phải là lăng tục trước bạn gái. Tạp bãi đến a, hồng y mỹ nhân phảng phất biết Lục Xanh Xanh trong lòng nghĩ. Nàng liếc xéo nàng một chút, mắt trong ý vị thâm trường khiến Lục Xanh Xanh có chút không hiểu làm sao. Ta cùng này lăng tổng khả một mao tiền quan hệ đều không có. Này lăng tục sớm đã bị người nào đó cho dự định. Ta chẳng qua là nhận kia ngốc nữ nhờ vả thay nàng nhìn lăng tục, miễn cho bị người nhanh chân đến trước. Lục Xanh Xanh có chút che giữ. Này đều cái gì cùng cái gì nha. Nhưng trực giác của nàng muốn đại sự không ổn. Đang lúc nàng nghĩ mở miệng lần nữa hỏi cái này Ngọc tỷ những gì thời điểm, liền nghe một tiếng đột ngột gọi tiếng vang lên. Chờ một chút, từ từ, người như thế nào có thể kết hôn? Ngươi quên chúng ta ân ái triền miên thời khắc sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình? Một nam nhân thở hồng hộc xông vào hôn lễ hiện trường, đầy mặt vì yêu gây thương tích, vẻ mặt đau đớn la to. Trong hôn lễ du dương uyển chuyển, hôn lễ khúc quân hành nháy mắt ngưng bặt. Phía dưới đều là ong ong ong tiếng bàn luận xôn xao. Lục Xanh Xanh huyệt thái dương đột nhiên thẳng nhảy. Quả thực đã xảy ra chuyện. Hoa hải chung đi đến một nửa, Tề Tư Tư mặt có trong nháy mắt kinh hoàng, cố gắng chấn định xuống dưới. Nàng vội vàng hướng kia nam tử trẻ tuổi mắng to, ngươi ai nha ngươi, bệnh thần kinh, bảo an người đâu, mau đem này kẻ điên đuổi ra. Khả vốn nên là không gián đoạn tuần tra nơi sân bảo an nhân viên lúc này một bóng người đều không có. Liên tại có công tác nhân viên nghĩ tự mình động thủ tiến lên ném kia nam nhân khi lại một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, xông vào, darling, why did you abandon me? My heart will break. Có một nam nhân xông vào, cùng vừa rồi cái kia tóc đen mắt đen nói Hán ngữ nam tử khác biệt. Đây là cái tóc vàng mắt xanh người da trắng người nước ngoài. Người nước ngoài vẻ mặt đau lòng nhìn mặc áo cưới Tề Tư Tư. Lục Xanh Xanh cảm thấy có chút giống trước nàng cùng Khương Hân nhìn ca kịch khi cái kia chết ái. nhân Romeo, hiện trường tiếng nghị luận càng lớn, Tề Tư Tư mặt đều nhanh vặn vẹo, nàng xem cách đó không xa mặt không chút thay đổi Lăng Tục. Điên cuồng hô to, bảo an đâu, đều chết ở đâu rồi, mau đưa người oanh, không đợi Tề Tư Tư giống xong, lại tới nữa, o tà ma si ma si te, tư chi bỉ nữ ha cô cô ni imasuka, một cái miệng phun ngày nói nam nhân đi tới. Một bên không ngừng cho người ở chỗ này cúi người chào nói ấy nấy, một bên chiều Tề Tư Tư tiểu toái. Bước đảo quá khứ, liền tại mọi người trợn mắt há hốc mồm chung, đủ loại kiểu dáng, hình thù kỳ quái nam nhân một đám xuất hiện. Sau đó, trường hợp triệt để mất khống chế. Cherry, Etu, đây là một cái Pháp quốc nam nhân. Được rồi, đây là một cái bổng tử Opa. Và phần trăm đô la thăng A còng phần trăm và mũ thăng, càng về sau ngay cả tiểu núi giống nhau da đen huynh đệ đều xuất hiện. Một đám nam nhân hộc hộc chiều Tề Tư Tư dũng mãnh lao tới. Mà hiện trường kia xa hoa 3D lập thể xoay quanh thức đại màn ảnh vào lúc này chợt sáng lên. Là Tề Tư Tư cùng đủ mọi màu sắc, lớn nhỏ không đồng nhất các loại nam nhân thân mật chiếu cùng video. Trong đó có chút ảnh chụp hào phóng phải có chút không đành lòng nhìn thẳng. Mà trên ảnh chụp một bộ phận nam nhân vật chính là hiện trường những nam nhân này. Mà lúc này trước hết xông vào cái kia Hoa Quốc nam tử cao giọng hô. Tư Tư, người đánh con của chúng ta kiên trì phải về nước vì gả cho người đàn ông này. Hắn có cái gì tốt, làm cho người ngay cả thân sinh cốt nhục đều có thể lưu rớt. Ở đây ăn qua quần chúng nhóm quả thực đều muốn sôi trào. Này Lăng Gia Tân con dâu quá sống mạnh, đổ thật đúng là đam mê rộng khắp nha. Này ngũ lục địa tứ đại dương nam nhân đều nhanh thu thập đủ. Kế tiếp tân nương tiền bạn trai thế kỷ đại hội mặt. Cuối cùng thành công diễn biến thành một hồi thảm thiết ẩu đà. Tề Tư Tư bị vây ở bên trong đầu vải mỏng đều rơi. Đầy đầu rối tung, phát ra sắc nhọn quát to, mà làm tân lang Lăng Tục liền đứng ở hoa biển cuối cha xứ bên người. Nhìn trận này cho khôi hài, trên mặt biểu tình liên động đều chưa từng động một chút. Vốn trận này hôn lễ chính là thế gian chú ý, trong hôn lễ mời không thiếu phóng viên, lúc này những ký giả này cùng đánh hăng tiết một dạng. Đèn flash xen lẫn thành một mảnh. Hiện trường hoàn toàn là lộn xộn, Lục Xanh Xanh ngây ngốc nhìn, đều nhanh khóc lên, xong, tân tân khổ khổ 8 tháng, của nàng cuối năm thưởng toàn phao thang. Lăng Tục cùng Diêm Kỳ đứng ở chỗ nghỉ trên ban công dựa lan can hút thuốc trông về phía xa. Diêm Kỳ nói ra khói, nhịn nhịn vẫn là nhịn không được, là ngươi an bài đi, trừ Lăng Tục bản nhân. Diêm Kỳ thật sự nghĩ không ra còn có người nào bản lãnh cao như vậy tại chính hắn trong hôn lễ vẫn. Từ người khác ầm ĩ thành như vậy, Lăng Tục hai căn ngón tay thon dài yêu nhã mang theo một điếu thuốc. Cười đất từ chối cho ý kiến, một tháng trước kia, có người đem nữ nhân kia hậu cung nam sủng nhóm tư liệu gửi cho ta. Tuy rằng không biết là ai, nhưng vẫn là rất cấp lực. Giảm đi ta không thiếu khí lực, ta làm cũng bất quá là đem những nam nhân này mời được hôn lễ hiện trường mà thôi. Diêm Kỳ trong, tay khói đều nhanh rơi. Hắn giơ chân, vậy ngươi nhưng thật sự đi à. Một tháng trước, lại vô thanh vô tức tối xoa xoa tay lên kế hoạch cho tới hôm nay mới phát tác. Ngươi có biết hay không, ngày mai các tạp chí lớn đầu đề, các loại internet marketing biệt hiệu đều là ngươi biến thân ngàn năm lục vương 8 câu chuyện. Không sớm điểm giải quyết xong, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nón xanh mang theo thực hợp của ngươi khí chất? Lăng Tục giả dối cười, nhà ta thái hậu muốn cho ta kết hôn đã đến điên dại nông nỗi. Kia họ riêng nữ nhân quá có thể trang, tại mẹ ta trước mặt một bộ ôn nhu có đức có tài. Thiện giải nhân ý bộ dáng, nương thượng đại nhân nói này hôn ta nếu là không kết nàng liền chết cho ta xem. Nếu là cầm những kia chứng cớ tùy tiện cho nàng xem, đây là giải quyết. Kế tiếp lập tức liền lại xuất hiện. Đánh rắn muốn đánh thất tắc. Hôm nay này nhất tử côn đi xuống, nương thượng đại nhân hẳn là có thể yên tĩnh rất lâu. Diêm Kỳ líu lưỡi, nhớ lại mới vừa kêu loạn trong hôn lễ, Lăng gia thái hậu kia sắp ngất bị choáng mặt, trong lòng mắng to nam nhân này thật sự là âm hiểm giả dối. Thậm chí ngay cả chính mình thân nương đều tính kế đi vào. Còn không tiếc hướng trên đầu mình chụp nón xanh. Hắn vì Lăng Tục tương lai chân chính lão bà bi ai 3 phút. Mà bên này, Hoàng Kim đương cầu huyết tan hát tại xem như kết thúc. Nữ nhân vật chính Tề Tư Tư tại Tề gia thong dong đến chậm bảo tiêu hộ tống hạ chật vật ly khai. Các tân khách xem cuộc vui nhìn xem dị thường thỏa mãn cũng dần dần tan cuộc. Ngay cả kia giúp đỡ cầu tử tại đám nhân vật chính lần lượt sau khi rời đi cũng đều ý còn chưa hết. Tán đi, khả duy ái đoàn đội vẫn còn không thể không lưu lại thu thập tàn cục. Tuy nói chuyện này rất là có người tại phía sau phá rối. Nhưng duy ái toàn quyền phụ trách lần này hôn lễ. Khinh địch như vậy khiến cho một đại bang người lăn lộn tiến vào. Trách nhiệm của bọn họ thì không cách nào trốn tránh. Vì bảo trụ duy ái lung lay sắp đổ giang hồ địa vị. Nói xin lỗi là trước mắt cơ bản nhất. Nhưng cũng là dễ dàng nhất đưa tới hộ khách lửa giận. Vì thế, cái này quang vinh gian khổ nhiệm vụ lại rơi xuống Lục Xanh Xanh cùng Khương Hân hai cái đáng thương. Tiểu pháo than trên đầu, Khương Hân bị đưa đi tiếp thu nhà gái người nhà nước miếng tẩy lễ. Mà Lục Xanh Xanh thảm hại hơn, nàng bị gây khó dễ đi tìm bồn chàng tối thảm nón xanh nam chủ nhân công nhận lỗi giải thích. Lục Xanh Xanh mắt ngậm nhiệt lệ, tại của nàng tiểu tổ trưởng, quản lý, tổng thanh tra nhìn chằm chằm nhìn soi mói nhận mệnh đi tìm Lăng Tục đi. Đi ngang qua nhiều mặt hỏi thăm sau, nàng rốt cuộc một cái trên ban công tìm được nam nhân. Nam nhân một người ỷ tại bên lan can thượng, mặc một tiếng tây trang màu đen, thân hình cao to, không thua những kia đương hồng nam model. Trên trán có ngắn nhỏ toái phát theo ban công phong nhẹ nhàng phất động. Nam nhân ngũ quan thâm thúy, hình dáng sắc bén lại dị thường tinh xảo. Nàng nhìn thấy có tiếng bước chân nhớ tới, kia bản hơi thấp đầu thoáng nâng lên, kia thâm thúy đôi mắt hướng bên này trông lại, Lục Xanh Xanh cùng nam nhân sâu thẳm con ngươi chống lại. Đột nhiên nàng phảng phất là trăm ngàn năm luân hồi chờ đợi sau lại thấy kia quen thuộc đôi mắt. Nàng có chút giật mình, một cổ nói không rõ tả không được kỳ quái cảm xúc lại lần nữa vọt tới. Lần này cơ hồ là muốn đem nàng cho bao phủ. Lăng Tục chống lại nữ hài thanh lăng lăng thủy con mắt cũng là ngẩn ra. Kỳ lạ quen thuộc làm cho hắn không định nhưng tăng nhanh tim đập. Nhận thức hắn người đều biết. Hắn tại một chỗ khi tối chán ghét bị người quấy dày. Nhưng hắn đối với này cái này tùy tiện xông vào nữ hài lại mảy may không ghét. Lại còn có loại muốn cùng nàng thân cận quái dị cảm giác. Vì thế Lăng Tục dùng hắn tự nhận là cuộc đời này tối ôn nhu giọng điệu mở miệng hỏi. Tiểu thư ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nam nhân tự nhận là cực độ ôn nhu lời nói đến Lục Xanh Xanh trong lỗ tai tự động chuyển hóa thành. Hiện tại tới tìm ta, muốn chết phải không? Nàng ở trong đầu đem vừa mới quản lý dạy cho nàng nói ấy nấy lý do thoái thác qua loa lại qua một lần, sau đó lắp bắp mở miệng. Cái kia, ta gọi Lục Xanh Xanh, ta biết trong ngươi căn bản không thích cái kia Tề Tư Tư. Kia muốn hay không ngươi thử xem thích ta đi, ngươi khẳng định hội yêu ta yêu đến điên cuồng ngươi tin hay không? Sau khi nói xong, Lục Xanh Xanh cảm giác có cái gì đó không đúng, nàng tinh tế hồi tưởng một lần mới vừa nói lời nói. Quả thực không cần quá kinh dị, chính mình này đều nói những gì, nàng rõ ràng là muốn nói lần này ngoài ý muốn là bọn họ duy ái sai lầm bọn họ sẽ liên hệ. Công ty PR xử lý hậu tục sự, thỉnh lăng tiên sinh tha thứ vân vân, nhưng vừa liền tại nàng mở miệng trong nháy mắt, miệng của nàng giống như không chịu nàng đại não khống chế. Nhìn đến đối diện nam nhân nháy mắt trở nên cổ quái sắc mặt. Lục xanh xanh còn nghĩ lại bổ cứu. Khả vừa mở miệng, ta nói đều là thật sự. Muốn hay không ta hai trước tiên ở cùng nhau thử xem. Ta thích ngươi, ngươi cũng sẽ yêu thượng của ta. Lục xanh xanh mở to hai mắt nhìn, dao động mình một chút đầu lưỡi. Này, này thật mẹ nó thấy quỷ. Nam nhân đứng thẳng thân thể, sắc mặt biến phải có chút nghiêm túc. Lục xanh xanh nghĩ rằng không xong. Này ấy nấy còn chưa nói đâu vừa muốn đem khổ chủ cho chọc tức. Nàng bước lên phía trước một bước ngồi sắp chết giấy rùa. Vừa nhảy một bước lại phát hiện mình chẳng những miệng không bị khống chế. Ngay cả tay chân đều không thuộc về nàng. Lục xanh xanh tóc gáy đứng thẳng. Cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình đi đến nam nhân trước mặt. Kiếng chân giữ ở nam nhân cổ đột nhiên một cái phát lực đem nam nhân kéo xuống. Lăng tục nhất thời không cha bị nàng kéo được một cái lảo đảo đi xuống một khom lưng. Sau đó lục xanh xanh đôi môi liền hung hăng dán lên nam nhân. Bỗng dưng, hai người đều mở to hai mắt. Lục xanh xanh muốn nhanh chóng rời đi. Lại phát hiện như vậy cũng không động đậy. Duy nhất có thể động đầu còn không chịu nàng khống chế gắt gao trằn trọc dán hôn nam nhân môi. Lăng tục theo bản năng nghĩ đẩy ra nữ nhân. Lại phát hiện nữ nhân này phảng phất giống khối ngàn tấn lại thiết đống. Như thế nào đẩy cũng đẩy không ra. Sau đó, theo nữ hài trên người ấm áp thanh hương truyền đến, loại kia đột nhiên cuồn cuộn mà đến quen thuộc làm cho hắn tim đập nhanh. Lăng tục toàn thân máu đảo lưu, hắn vốn muốn đẩy ra nữ hài hai tay dần dần đáp lên hông của nàng. Sau đó đột nhiên tay lớn mạnh một ôm chặt lục xanh xanh eo nhỏ. Một cái xoay người đem nàng hướng trên lan can nhấn một cái. Đảo khách thành chủ, hùng mãnh hôn phô thiên cái địa đánh tới. Gắn bó tương giao, hai người khí tức càng ngày càng nóng cháy. Chẳng biết lúc nào, lục xanh xanh đã muốn có thể động. Nhưng nàng lúc này sớm đã quên mình rốt cuộc là tới làm chi. Mềm mềm ôm nam nhân cổ, chúc chắc lại nhiệt tình đáp lại nam nhân. Chỗ rẽ, một người mặc màu đỏ lễ phục mỹ nhân nhìn cách đó không xa hôn thiên hôn địa ám hai người khóe. Miệng được ra một mặt câu người cười, nàng nhẹ nhàng lung lay trong tay cao chân thạch anh cốc rượu. Gặp đại công cáo thành liền xoay người liền muốn rời đi. Ai ngờ một cái xoay người không chú ý. Cùng đang vừa đi đến một nam nhân đụng vừa vặn, bôi bên trong có chút lấp lánh sâm panh một chút chiếu vào nam nhân này vạt áo thượng. Nam nhân mặc một bộ sơ mi trắng nháy mắt choáng thượng một ít vàng tí. Nam nhân ngược lại là hảo tính tình, một phen đỡ lấy nàng, còn chủ động mở miệng nói xin lỗi. Tiểu thư ngượng ngùng, không đụng thương ngươi đem. Nữ vương bệ hạ vừa định mở miệng mắng chửi người. Nghe được thanh âm này bỗng dưng ngẩng đầu lên, thấy rõ nam nhân khuôn mặt sau nàng lại tay lại run rẩy. Quen thuộc khuôn mặt, thanh âm quen thuộc, sau đó nàng cảm giác ngửi được trên thân nam nhân nhàn nhạt mùi nước sát trùng nói. Nhíu mày sảng giọng, ngươi tại sao lại thành đại phu? Ếch, Diêm Kỳ cố gắng đem nữ nhân phù chính, có chút khó hiểu, hắn là đại phu không kỳ quái. Nhưng cái gì gọi là, lại thành đại phu? Hắn hoàn hảo tâm tình nói đùa. Ta lớn như vậy, tổng cộng liền làm qua một lần thầy thuốc. Chẳng lẽ ta đời trước cũng là đại phu bất thành? Cơ Như Ngọc nghe lời này. Ánh mắt tại nam nhân trên mặt chạy một vòng sau. Lộ ra một cái nữ vương bảng hiệu mỉm cười. Nàng đem cốc rượu tùy tay hướng sau đầu vung. Hai mắt một phen. Lại lệch vào nam nhân trong ngực. Kia cái gì? Thầy thuốc nha. Ta ngộ độc rượu. Không được. Nhanh ôm ta chữa bệnh cho ta đi. Tác giả có lời muốn nói. Đến nơi đây cả bản thư liền toàn bộ kết thúc. Cảm ơn tiểu thiên sứ làm bạn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.